Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 209, Thái Cổ Sinh Linh cùng tín ngưỡng lực. Vào thời khắc này, Cơ Hoàn Vũ hoàn toàn phát nổ bản thân uy áp, phảng phất như là rơi xuống trong đại dương liệt nhật, kinh thiên động địa, phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả sinh mệnh liền phảng phất nghênh đón tận thế. Hô hấp đều cảm giác là một loại dày vò. Ngươi lại là thánh, chấm ngoặc kép, tên đại hán kia sắc mặt hoảng sợ, tựa hồ là gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm sự tình. Đang ra sức giãy giụa lấy, trên người hắn có một đạo hào quang màu xanh lam, từ một khối lớn chừng bàn tay bên trong ngọc phù xuất hiện. Đây là dưới sự đè ép của Cơ Hoàn Vũ xuất hiện. Đây là một kiện pháp khí, ký thác một tên cường giả lực lượng, chính là loại lực lượng này mới để cho người này đại hán có chỗ trống để né tránh. Có chút ý tứ, Cơ Hoàn Vũ đang thấp giọng tự nói. Trong hai tròng mắt hữu thần quang thiểm nhấp nháy, hắn cảm giác được chuyện này càng ngày càng có ý tứ. Xoát, nhẹ nhàng chấn chỉ, toàn bộ thiên địa đều hắc ám như vậy trong nháy mắt. Tất cả ánh sáng đều bị cướp đoạt. Sát na về sau, tại Cơ Hoàn Vũ đầu ngón tay ngón trỏ tay phải, có một nho nhỏ quang đoàn xuất hiện, sáng chói mà lóa mắt. Chúng ta cái này thế hệ trẻ thực lực đến tột cùng như thế nào? Liền phiền phức đạo hữu đến đánh giá một hai. Quang đoàn nổ tung, hóa thành một thanh nho nhỏ quang kiếm, phun ra nuốt vào lấy chư thiên tinh thần vĩ lực, chán phóng nhất hào quang sáng chói, sáng rực chói mắt, hướng về tên đại hán kia chém giết tới. Quang kiếm trong nháy mắt này kéo dài tới ngàn dặm, hừng hực tới cực điểm kiếm quang phía dưới. Tất cả đều bị vỡ nát, vạn vật đều ở hóa thành hư vô. Không, người không thể giết ta. Giết ta, sau lưng ta thánh nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Tên đại hán kia tại dạng này sống chết trước mắt, đánh bạc một thân thần lực tinh huyết thúc dục ngọc phù. Một loại thánh nhân cấp số lực lượng hiện ra, hóa thành một cái màu xanh nhạt búa, nghênh kích mà lên, có tách ra thiên địa, trọng bổ càn khôn vĩ lực. Cơ Hoàn Vũ bất vi sở động, tại ý chí của hắn phía dưới, quang kiếm bạo ánh sáng vô lượng, vô số có thể, hư không đại đạo đang diễn hóa, sức mạnh của tháng năm đang lưu truyền, sinh sinh chém ra một đạo rộng chừng trăm trượng, dài tới mấy trăm dặm tiên quang nóng rực một khe lớn. Huy hoàng như vậy tuyệt luân một kích, phảng phất muốn đem trọn phiến thế giới đều chia làm hai nửa. Tại loại này chấn thế lực lượng phía dưới, vô luận cái gì đều là không chịu nổi một kích, coi như vậy muốn cùng hắn đối kháng thánh nhân lực lượng hóa thành màu lam búa đều là hóa thành hư. Vô, mà tên đại hán kia thì là cứng ngắc trong hư không? Sau đó nhục thân từng khúc sụp đổ, từ dưới thân lan tràn đến nửa người trên, làm chỉ còn lại có một cái đầu lâu thời điểm, Cơ Hoàn Vũ đem hút tới. Một chỉ điểm tại nguyên thần chi hỏa sắp biến mất tiên đài phía trên. Đọc qua trí nhớ của hắn, hiểu rõ lần này chặn giết tiền căn hậu quả. Sau đó, hắn phất ống tay áo một cái, tay trái nhô ra, đem còn tại tàn phá bừa bãi hư không loạn lưu sinh sinh trấn áp. Vết nứt không gian thì bị hoàn toàn san bằng. Thời gian đẩy trước một chút, xa tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Ở một cái sinh cơ bừng bừng bên trong ốc đảo, có một tòa cung điện to lớn, phía trên khắc đầy vô số đạo văn, có một loại dung nạp chư thiên ý cảnh ở trong đó. Trong cung điện rất là rộng lớn, trên vách tường lại là cơ hồ không có vật gì, chỉ là đơn giản treo mấy khối ngọc bài. Bên trong có một tia thần thức ba động, không giống nhau, một cái sắc mặt hơi có vẻ hung ác nham hiểm lão giả đứng trong điện. Uy áp cường đại đang lưu truyền, thân ảnh hơi có vẻ mơ hồ, thời thời khắc khắc đều ở diễn hóa lấy đại đạo mở đầu. Pháp tắc bản nguyên, ẩn chứa có thiên địa huyền bí, mà tại giữa đại điện, thì là đứng đấy một tôn kim sắc sinh vật, trừ một thân vảy màu vàng kim, cùng nhiều hơn một đầu ngạc vĩ bên ngoài, gần như sắp cùng nhân loại giống nhau như đúc. Cái này sinh vật hình tượng nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ chấn động thế gian. Cái này lại là một tên thái cổ sinh vật. Nó toàn thân kim quang hừng hực, cháy hừng hực, đáng sợ đến cực hạn, nhưng là đang đối mặt hung ác nham hiểm lão giả lúc, thần sắc cũng rất cung kính. Tại đưa ra sứ mạng của mình, hy vọng có thể đạt được trả lời chắc chắn. Nhân tộc thánh nhân, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không, vương của chúng ta đề nghị các ngươi cổ tộc ta cũng có biết một hai. Hung ác nham hiểm lão giả lơ đãng nói, các ngươi tộc đàn không thiếu hụt thánh nhân, vì sao không tự mình động thủ, thành lập tín ngưỡng, vương của chúng ta là phải chờ đợi thành tiên lộ. Thái cổ sinh vật đáp nói, chỉ là nghe nói Tây Mạc một tôn nhân tộc đại đế gây nên, hữu tâm thử một lần mà thôi. Vương của chúng ta nói, nếu là ngài đồng ý giúp một chút sức lực, giúp chúng ta tại Đông Hoang đại địa bên trên thu thập nhân tộc tín ngưỡng chi lực, chúng ta có thể cho ngài nhất định trợ lực. Mặc dù sẽ không có tổ vương xuất thế, nhưng là có thể dùng cổ hoàng binh trấn nhiếp, triệt tiêu nhân tộc đại đế đế binh. Đối với ngài thành lập bản thân thánh địa, quản lý Trung Bắc vực có trợ giúp lớn lao. Đây hết thảy, chỉ cần ngài gật đầu. Tại ngài trong khu vực phổ biến nhân tộc thờ phụng tộc ta mạnh nhất tổ vương là đủ. Nếu là tín, ngưỡng chi lực có thể làm cho lão tổ cảm thấy vui mừng. Thậm chí dược vương cùng thần nguyên đều không phải là không thể cho ra. Khuôn mặt nham hiểm lão, giả trầm ngâm, hiển nhiên, những cái này thái cổ sinh linh cường giả đề nghị đánh động hắn. Hắn rất rõ ràng, mặc dù hắn là một tên thánh nhân cấp số cao thủ. Ở nơi này thanh đế đại đạo trấn áp tất cả thời đại có thể tung hoành Đông Hoang. Nhưng là đối mặt đế binh vẫn là muốn tránh né mũi nhọn. Dã tâm của hắn rất lớn, muốn thống hợp Bắc vực, chiếm cứ một phương lãnh địa, cùng cực đạo thánh địa sánh vai. Trước kia hắn dự định tại rất nhiều thánh địa trong khích bác ly gián, thừa cơ mà lên. Hiện tại, nếu là có thái cổ hoàng tộc tương trợ, có lẽ sẽ dễ dàng nhiều. Được, ta đáp ứng quý tộc yêu cầu. Lão giả nhẹ gật đầu, nhìn trước mắt đến từ vạn long rào sứ giả sắc mặt cũng cùng chậm một chút. Nếu là ta thật sự có thể thành công, một chút tín ngưỡng chi lực không thành vấn đề. Ta sẽ đem ý chí của ngài truyền đạt cho trong tộc. Ta tổ vương, người này thái cổ sinh linh đại hỷ. Nó hoàn thành nhiệm vụ của mình, trong tộc tất nhiên có ban thưởng. Ngay lúc này, theo tên đại hán kia bị cơ hoàn vũ giết chết, chết một cách triệt để. Chỗ này trong cung điện, có một khối ngọc bài bỗng nhiên phá toái, hóa thành bụi bặm. Một vệt thần quang xông ra, muốn diễn hóa xuất một bức tranh. Những cái này ngọc bài có huyền cơ khác, có thể ký thác một tia thần niệm, hiển hóa bỏ mình trước cuối cùng tràng cảnh. Nhưng là, lúc này có một loại sức mạnh to lớn thần bí quấy nhiễu được. Hình ảnh xuất hiện, chỉ là một mảnh mông lung, sau đó liền biến mất. Lão giả lập tức sắc mặt đại biến, một thân uy thế không có che giấu. Ở xung quanh hắn vọt lên hàng trăm hàng ngàn đạo thần mang, cùng thiên khung nối liền cùng nhau, mỗi một đạo đều thô to vô cùng, giống như là từng cây cây cột chống trời, chói lọi chói mắt, xé rách bầu trời, quán xuyên trời cao, làm cho cả đất trời đều run bần bật. Đây là một tôn thánh nhân tức giận tới cực điểm sát ý. Làm sao có thể một cái chảm đạo vương giả chặn giết một đám nhiều nhất tiên đài một tầng thiên sâu kiến, vậy mà lại bỏ mình. Giờ phút này, cái này toàn bộ ốc đảo đều là sát khí tràn ngập, giống như là bước vào mùa đông lạnh lẽo, vô tận lá rụng bay tán loạn, tràn đầy khí tức túc sát. Tám dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.